điệu thấp làm hoàng đế. Chương 67. 67, Hoán Dương quận thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người Uông gia đều đứng lên, khẩn trương nhìn Uông Minh. Nếu quả thật như Uông Minh nói, Tần Vương kia thật đáng sợ. Chỉ thấy Uông Thiên Dương trực tiếp hỏi, phụ thân, ngài xác định, vì sao không phải có quan hệ với Lưu gia? Uông Minh bình tĩnh nhìn đám người nói, Uông gia chúng ta hiểu quá rõ Lưu gia. Nếu như bọn họ thật có năng lực như thế, vậy chúng ta làm sao có thể cùng Lưu gia đấu nhiều năm như vậy? Uông Thiên Dương nhìn phụ thân mình nói, nếu đã có quan hệ với Tần Vương, vậy Lưu gia cũng không tham gia việc này. Vậy vì sao phụ thân và Lưu Thiện đều muốn tự chứng minh trong sạch? Chỉ thấy Uông Minh cười khổ, ngươi cảm thấy chúng ta có muốn không? Chúng ta bị buộc bất đắc dĩ như thế. Các ngươi nhìn những quan viên và người thế lực lớn nhỏ nhìn chúng ta như thế nào? Coi như thế, lấy thế lực hai nhà chúng ta cũng không cần thiết. Một người trung niên đang ngồi lên tiếng, mọi người đều gật đầu. Các ngươi cảm thấy bọn họ có thể bức ta và Lưu Thiện sao? Người có thể buộc chúng ta chính là Tần Vương. Uông Minh nhìn bọn hắn bất đắc dĩ nói. Cái gì? Mọi người lại giật mình. Tần Vương vừa tới đến Hoán Dương Thành, lại giết Ngô Đô Úy, sao hắn lại còn dám đối phó chúng ta? Uông Minh nhìn bọn hắn một lúc, giải thích, đây chính là lý do ta nói Tần Vương thâm bất khả chắc. Một, Tần Vương vừa tới Hoán Dương Thành, trước hết để cho Tiêu Chiến truyền tin tức thiết kế Ngô Quy đi nghênh đón, sau cùng để cho tất cả mọi người chúng ta biết sau, vội vàng đi nghênh đón. Bởi vậy để người tất cả Hoán Dương Thành đều biết Tần Vương đến. Mà chúng ta đi theo Tần Vương đến Ngô Phủ, dưới ánh mắt mọi người, điều tra ra Ngô Phủ chứa chấp dư nghiệt liệt dương môn, Tần Vương có thể quang minh chính đại chém giết Ngô Đô Úy. Thứ hai, được Trương Hạo Môn dẫn đạo, quan viên còn lại cùng bách tính đã bắt đầu hoài nghi Uông gia chúng ta cùng Lưu gia, lúc này lòng của quan viên Hoán Dương Thành và bách tính đã hướng về Tần Vương. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn Uông Minh, trong đầu không ngừng suy nghĩ sự kiện này, biểu lộ càng nghĩ càng khiếp sợ. Uông Thiên Dương nói thẳng, coi như thế, bằng vào thế lực Uông gia chúng ta cùng Lưu gia, gượng chống đi xuống cũng có thể đó, chẳng lẽ Tần Vương còn có thể diệt hai nhà chúng ta? Mọi người nghe Uông Thiên Dương nói, không khỏi gật gật đầu, sau đó nhìn Uông Minh. Mà Uông Minh thở sâu ra một hơi, lộ ra thần sắc đáng sợ. Đây chính là thứ ba, các ngươi cũng biết thực lực Lữ Bố khủng bố, lại thêm 3000 thiết kỵ, Uông gia chúng ta cùng Lưu gia căn bản ngăn không được, mà Tần Vương dưới ánh mắt tất cả mọi người, phục chúng chém giết Ngô Quy, lấy thân phận chính thống đại nghĩa của Tần Vương, lại thêm Trương Hạo Môn dẫn đạo, tất cả mọi người hoài nghi hai nhà chúng ta. 50000 binh mã sẽ hướng về ai? Quan viên còn lại và bách tính sẽ hướng về ai? Nếu như chống cự lời, chúng ta sẽ mất đi nhân tâm. Với mưu đồ của Tần Vương đã chiếm cứ nhân tâm cùng thực lực có thể diệt đi chúng ta ở Hoán Dương Thành. Bởi vậy coi như chúng ta hiểu đây là kế sách của Tần Vương, vậy thì thế nào? Uông Minh nói xong, thở dài một hơi thật sâu, mọi người nghe Uông Minh giải thích, tất cả trầm mặc, thần sắc lộ ra vẻ đáng sợ. Tần Vương thật là đáng sợ, chỉ thấy Uông Minh nhìn mọi người, kiên định nói, từ giờ trở đi. Uông gia chúng ta một lòng một ý hiệu chung Tần Vương, mặc kệ Tần Vương làm cái gì, chúng ta đều phải chống đỡ. Vâng, gia chủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người tâm duyệt thành phục trả lời, mà trong Lưu gia, Lưu San San cũng hỏi thăm Lưu Thiện trong lúc mọi người đang nghi hoặc, phụ thân, nếu như không phải Lưu gia chúng ta cùng Uông gia hãm hại Ngô Phủ, Hoán Dương Thành vẫn còn có thế lực, có năng lực làm thế sao? Mà Lưu Thiện ngồi ở chủ vị nghe Lưu San San tra hỏi, ánh mắt lộ ra thần sắc cực kỳ kiêng kỵ, nhìn người Lưu phía dưới ra mang theo thâm ý hệ giọng nói, Hoán Dương Thành chúng ta không có, người vừa tiến vào thì sao? Tỷ như Tần Vương, cái gì? Người Lưu gia giật mình nhìn Lưu Thiện, lúc này Lý Chính đang cùng bọn người Trần Cung Lữ Bố mưu đồ chuyện ngày mai. Chỉ thấy Trần Cung khom lưng cung kính nói với Lý Chính, hôm nay Trần Cung cảm giác sâu sắc bội phục kế sách của chủ công, lúc đầu Trần Cung cứ nghĩ giết Ngô Quy là được, mà Lưu Uông hai nhà còn cần bàn bạc kỹ hơn, không nghĩ tới hôm nay một kế của chủ công đã có thể để hai nhà Lưu Uông lui phục. Lý Chính cười nhìn Trần Cung, không sai, kế hoạch hôm nay, cơ bản đều là một tay Lý Chính bày kế, dù sao Lý Chính đã trải qua thời đại tin tức bạo tạc, làm sao có thể không biết thế nào sử dụng dẫn đạo dân tâm chứ? Phương Lâm cùng Tiêu Chiến cũng một mặt kính nể nhìn Tần Vương nhà mình. Lữ Bố nhìn ba người kính nể chủ công, tuy không biết bọn họ vì sao kính nể chủ công như thế, nhưng không hắn cũng kính nể chủ công. Chủ công, mời ngài một chén. Chỉ thấy Lữ Bố giơ ly rượu lên kính Lý Chính. Lý Chính nhìn Lữ Bố đưa tới chén rượu, không khỏi đụng một chén. Ha ha, đến, Phụng Tiên uống một chén, ngày mai về sau ngươi sẽ mệt nhọc nhiều. Nguyện cống hiến sức lực vì chúa công. Lữ Bố kiên định nói. Ha ha, Trần Cung cười nhìn Lữ Bố, mà Phương Lâm cùng Tiêu Chiến kính nể nhìn Lữ Bố. Ngày thứ hai, bên trong đô phủ, Trương Hạo Ngôn mang theo tất cả quan viên Hoán Dương Thành đều đến bái kiến Tần Vương. Trên đài cao, Lý đang ngồi ở chủ vị, Lữ Bố đứng bên cạnh. Phía dưới là quan viên lấy Trương Hạo Ngôn cầm đầu, mà người Uông gia cùng Lưu gia tới theo thứ tự là Uông gia đại công tử Uông Thiên Dương cùng Lưu gia đại tiểu thư Lưu San San. Sau một hồi lấy lòng mở đầu, Trương Hạo Ngôn giới thiệu quan viên cụ thể để Tần Vương có ấn tượng cùng tình huống Hoán Dương Thành bây giờ. Chỉ thấy Trương Hạo Ngôn đứng dậy cung kính nói với Lý Chính, điện hạ, bây giờ quan viên chúng ta đã đến nước này, mời điện hạ chỉ giáng. Lý Chính nhìn đông đảo quan viên phía dưới, uy nghiêm nói, hôm qua Ngô Quy đã đền tội, mà bây giờ Hoán Dương Thành thiếu khuyết đô úy trưởng quản binh mã, không biết các ngươi có đề cử gì. Vừa dứt lời xong, còn chưa chờ Trương Hạo Ngôn mở lời, Uông Thiên Dương đã đứng nói, điện hạ, chúng ta vô năng, không cách nào đảm nhiệm chức vụ đô úy. Mà từ khi chuyện hôm qua phát sinh đến giờ, ta nghe tất cả bách tính đều hy vọng Lữ Bố tướng quân làm đô úy Hoán Dương Thành, bảo hộ an toàn Hoán Dương Thành. Bởi vậy, vì thần cả gan, nguyện mời điện hạ để Lữ Bố tướng quân bảo hộ an toàn Hoán Dương Thành ta. Nha, Lý Chính nghe Uông Thiên Dương nói như thế, ánh mắt không khỏi sáng lên, cười nhìn hắn. Mà mọi người cũng phản ứng theo, Lưu San San phức tạp nhìn Uông Thiên Dương, cũng đứng lên nói. Thần cũng cảm thấy chức vụ đô úy Hoán Dương Thành này không phải Lữ Bố tướng quân không còn ai khác. Lúc này Trương Hạo Ngôn cũng đứng dậy nói thẳng, vì thần đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà mọi người ở đây làm sao không hiểu, ào ào đứng lên nói, vì thần đồng ý, khẩn cầu điện hạ hạ lệnh Lữ Bố tướng quân bảo hộ an toàn Hoán Dương Thành. Đảm nhiệm chức vụ đô úy, tốt, chư vị đã tôn sùng Lữ Bố tướng quân như vậy, Lữ Bố. Tiến lên nghe lệnh. Lý Chính hô to một tiếng, chỉ thấy Lữ Bố đi đến trong nội đường, quỳ xuống một gối, mạt tướng nghe lệnh. Lữ Bố tướng quân, vì ý nguyện của bách tính quan viên, hôm nay ngươi nhậm chức đô úy Hoán Dương Thành, bảo hộ an toàn cảnh nội Hoán Dương Thành. Mạt tướng lĩnh mệnh, ân, Lý Chính hài lòng nhìn Lữ Bố, sau khi Lữ Bố ngồi xuống. Lý Chính nhìn mọi người tiếp tục nói, từ khi Chu Vô Thị chết, Hoán Dương quận đã có một đoạn thời gian không có quận thủ, mà một quận chi địa làm sao có thể không có quận thủ trấn thủ. Ông, đầu quan viên phía dưới đều ông một tiếng vang lên. Rốt cuộc đã đến rồi sao? Không biết Tần Vương Điện Hạ dự định phái người nào làm quận thủ. Chỉ thấy Lý Chính đứng lên tản ra khí tức uy nghiêm nhìn mọi người phía dưới chậm rãi nói. Trong khoảng thời gian này, bản vương một mực tìm kiếm người có thể đảm nhiệm cái chức vụ quận thủ Hoán Dương quận. May mà bản vương tìm được một vị kỳ tài, một người thần bí chậm rãi đi tới từ phía sau Lý Chính. Lý Chính nhìn người thần bí này, mỉm cười giới thiệu với mọi người, vị này là quận thủ Hoán Dương quận sau này. Trương Cư Chính, cách Trương.